Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, 481. Chương 481 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Minh Ca điểm này đều không uyển chuyển, ánh mắt thẳng đem Lâm Phụ Cấp nhìn chằm chằm, ra mặt đỏ lên. Tay chân càng là có loại không mà phóng dư thừa cảm. Này muốn gác ở ngày thường, hắn sớm một cái tát hô Minh Ca trên mặt đi. Hiện giờ hắn thật là có tà tâm không tạc gan, chột dạ ngó mắt tối hôm qua bị Minh Ca áp góc tường đánh địa phương. Lâm Phụ thanh âm lập tức hư nhược rồi không ngừng một cái đương. Minh Ca, cái kia ngươi vừa mới thắng những cái đó tiền để chỗ nào? Minh Ca tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm Lâm Phụ chột dạ cả người đều ở nóng lên. Hắn khụ khụ uyển chuyển nói, người đêm nay thượng thắng bọn họ quá nhiều, những người đó đãi ở bên ngoài không quay về, người nhiều ít đều đến cho bọn hắn quay trở lại điểm. Rốt cuộc đều là người quen, này về sau còn phải thường xuyên qua lại. Thấy Minh Ca như cũ không nói lời nào, Lâm Phụ cảm thấy chính mình giống như là rơi trên giữa không trung giống nhau, nửa vời như đi trên băng mỏng, trong lòng run sợ. Nhưng lời nói đều nói ra, tưởng tượng đến Minh Ca kia một túi tiền, hắn trong lòng thèm thèm, không cam lòng càng sâu. Tùy ý chẳng sợ đôi cái này nữ nhi ánh mắt, cảm thấy trong lòng phát mau. Vẫn là ngạnh ra đầu tiếp tục nói, khuê nữ, người này đó tiền tổng không thể cõng đi đi học đi. Chính ngươi chừa chút, dư lại ta giúp ngươi thu. Bên ngoài mấy người kia ta ý tứ bồi thường điểm. Ngươi yên tâm, đầu to vẫn là ngươi. Bà cho ngươi thu cũng sẽ không lộn xộn ngươi này đó tiền. Chờ ngươi xài hết có yêu cầu, cùng ba muốn, ba nhất định đưa cho ngươi. Minh Ca, ba không nhi không lão bà, cũng chỉ có ngươi một cái khuê nữ. Mặc kệ làm chuyện gì khẳng định đều là vì ngươi ở tính toán. Ba về sau già rồi đã chết, dư lại hết thảy đều là của ngươi. Ba đối với ngươi khẳng định là không hề giữ lại. Ngươi đến tin tưởng ba. Lâm Phụ vì Minh Ca túi chút tiền ấy, cũng coi như là vắt hết óc. Nề hà hắn lưu loát một trường thiên, vốn tưởng rằng cái này nữ nhi nhiều ít sẽ cảm động. Không nghĩ tới chờ hắn nói xong, liền nghe nàng ngáp một cái nói, ta ngày mai muốn đi học, ba muốn thật tốt với ta, liền thỉnh hiện tại đi ra ngoài đừng quấy rầy ta ngủ. Lâm Phụ trừng mắt Minh Ca, vậy ngươi đem tiền cấp ba bảo quản. Minh Ca mắt trợn trắng hừ lạnh, như vậy điểm tiền đáng giá ngươi như vậy tốn tâm tư sao? Nhìn một cái ngươi này không tiền đồ dạng, làm ta cho ngươi tiền, trừ phi ngươi nằm mơ bị chính mình nữ nhi nói như vậy. Vẫn là xưa nay vâng vâng dạ dạ nhậm chính mình đánh chửi nữ nhi. Lâm Phụ cái này tâm lý chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn chán huyết nóng lên, duỗi tay túm quá một bên ghế dựa dơ lên chiều Minh Ca ném tới. Minh Ca vèo đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ, khí thế mười phần. Lâm Phụ bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh một kích. Đầu óc cuối cùng thanh tỉnh, không đợi Minh Ca động thủ, hắn bay nhanh buông ghế dựa nhanh như chớp chạy ra môn. Minh Ca, loại này bắt nạt kẻ yếu không có nửa điểm cốt khí người, thật là uổng làm cha. Không đúng, dựa theo Lâm Phụ làm những cái đó sự, hắn ngay cả người đều không tính là, nói cái súp còn sống là cất nhắc hắn, tu luyện không đến nửa giờ lại đến đi học thời gian. Biết bên ngoài kia một đống người còn ở, này nhà ở phòng vệ sinh mùi hôi huân thiên. Minh Ca không có muốn đi rửa mặt đánh răng ý tứ. Nàng trực tiếp đem trang tiền nghiêng túi sách bỏ vào cặp sách, cõng ra cửa, làm lơ những cái đó vừa thấy nàng ra cửa liền trừng mắt người. Cũng không coi Lâm Phụ muốn theo kịp bước chân, kéo môn đóng cửa liền mạch lưu loát. Minh Ca vừa đi, Lâm Phụ lập tức lấy cớ cấp nhà mình nữ nhi thu thập phòng vọt vào Minh Ca nhà ở bắt đầu mọi nơi tìm kiếm. chưa đem nghiêng túi xách tiền tồn tiến ngân hàng. Tối hôm qua thượng thắng hơn ngàn, này hai lần thêm lên đều có 1 vạn tả hữu. Đối ký chủ tới nói, này thật là một bút phi thường khả quan tiền, lập tức muốn thi đại học. Nhất vội chính là này những học tập ủy viên. Hòa Tảo trong khoảng thời gian này giữa trưa đều là cùng mặt khác học tập ủy viên cùng nhau ở lão sư trong văn phòng hỗ trợ sửa sang lại tư liệu. Minh ca chính mình một người liền sẽ thường xuyên ngồi xe buýt ở trong thành nhất phồn hoa địa phương đi một chút, đương nhiên. Còn vì chính mình đặt mua một bộ trường khoản đồ thể dục, một bộ đoàn khoản đồ thể dục. Ký chủ quần áo thật sự cũ không được. Vài món quần áo mới còn đều là Hòa Tảo cấp ký chủ. Nhưng Hòa Tảo so ký chủ lùn. Ký chủ xuyên nàng quần áo giống như là ở sách tiểu muội muội quần áo. Quần thường xuyên là 9 phần trạng thái. Váy liền càng không cần phải nói. Ký chủ kia bộ giáo phục mỗi ngày xuyên a xuyên. Mài mòn đều không ra gì. Bên trong nội y liền càng không cần phải nói. Ký chủ đã là cao tam. Còn là không có mặc áo ngực, nhiều lắm xuyên cái không biết đã bao nhiêu năm áo 2 giây. Quần lót gì đó vẫn là tứ giác, mua quần áo. Minh ca lại đi trường học phụ cận tư doanh nhà tắm tắm rửa. Trong nhà kia phòng vệ sinh dơ còn không thể nào vào được người. Càng miễn bàn rửa mặt đánh răng linh tinh, Minh ca hiện tại đều là đem chính mình tùy thân đồ dùng cùng với quần áo trang ở tân mua cặp sách. Đi nào mang nào, nhìn phình phình cặp sách nửa quyển sách đều không có. Buổi tối trở về nàng cũng chỉ là ngồi ở trên giường đà tòa. Biết Lâm phụ mỗi ngày đều sẽ phiên phòng. Minh ca liền ở trên giường nằm đều không muốn, có thói ở sạch nào đó công chúa tỏ vẻ. Nàng hiện tại thời thời khắc khắc đều có tưởng diệt Lâm phụ cùng hắn kia một đám hồ bằng cầu hữu. Xúc động, giữa trưa chạy một vòng lớn. Tối hôm qua lại không có tu luyện, cũng không ngủ, giữa trưa đường thượng ở giảng bài, nhìn như ở nhìn chằm chằm Thư Minh ca kỳ thật là ở mơ màng sắp ngủ, trước nay không phát giác. Nguyên lai lão sư giảng bài thời điểm ngủ là như vậy tốt đẹp sự tình a, trách không được Hòa Tảo cái. Kia tư đồ ngồi cùng bàn mỗi ngày đi học đều đang ngủ. Nguyên lai ngủ ngủ gật là như vậy sảng một sự kiện. Đỉnh đầu tựa hồ có thứ gì bay tới, kình phong. 10 phần, bất quá công kích tính không cường. Minh ca phản xạ tính nâng lên ngón tay như vậy một kẹp. Ngạch, ám khí lược tiểu, thả cứng nhắc không đủ sắc bén độ cũng không đủ. Kém bình, buồn ngủ mơ hồ Minh ca ngón tay vừa chuyển run lên. Trực tiếp đem ám khí chiếu đường cũ phản hồi. Đột nhiên một tiếng giống to tự Minh ca trước mặt vang. Lên, Lâm Minh ca, đang ở cùng Chu Công loạn du Minh ca một cái giật mình đứng dậy. Có chút mơ hồ khó hiểu nhìn chừng mắt nàng tức giận vội vàng toán học lão sư. Quyết đoán đáp lại là, toàn ban tĩnh lặng một khắc sau chính là vang dội vô cùng cười ha ha thanh, nửa đầu chọc mang theo. Một bộ mắt kính. Mắt kính trong đó một cái thấu kính bị Minh ca phấn viết tạp đến toán học lão sư ánh mắt như ích. Quang như vậy đảo qua, cười đến nửa đường các bạn học lập tức tĩnh lặng. Toán học lão sư đẩy đẩy mắt kính, chỉ vào Minh ca, đi lên, đem đề này giải. Đi học thời điểm lão sư thường xuyên sẽ làm các bạn học thượng bục giảng giải bảng đen thượng đề. Bất quá bị kêu chung đồng học giống nhau đều là trong ban mũi nhọn sinh. Làm một cái học cha, Minh ca lược kinh ngạc sau bình tĩnh. Bình tĩnh Minh ca tỏ vẻ phi thường vinh hạnh, thượng đài. Cầm lấy bút, Minh ca nhìn chằm chằm bảng đen thượng đề, có thể hay không? Một bên toán học lão sư nghẹn khẩu khí chờ huấn Minh ca đâu? Ân, có thể hay không? Sẽ không ngươi còn ở đi học thời điểm, lời nói còn không có lạc, Minh ca trong tay bút bá bá bá thúc đẩy, đệ nhị càng, đệ tam càng ở 9 giờ tả hữu, mặt khác thét to một chút vé tháng nha, vé tháng hôm nay lại mau 50 chương, tương đương lại đầu hơn 20 chương vèo vèo vèo lại có thể canh ba. Các mỹ nhân, vì vé tháng vọt lên tới, kiểm tra một chút nói không chừng sẽ đột nhiên toát ra như vậy một chương vé tháng đâu. Hết chương.